Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, tìm một chỗ rèn luyện. Thành Cát nghe xong Trương Phàm, cũng hiểu được nếu như sự thật xác thực như Trương Phàm theo như lời nói, phong thủy cửa làm được thật sự là quá mức. Trương Phàm nói, ta lần này tới, liền là muốn mời thành hội trưởng hỗ trợ, cùng phong thủy cửa thương lượng một chút, tốt nhất có thể giúp ta muốn về hai mai núi lửa băng phách. Ngươi muốn lửa này sơn băng phách là luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, cứu người. Thành Cát gật đầu nói, ta hiểu rồi, bất quá ngươi giết Tiêu Bất Phàm, việc này có chút phiền phức. Tuy hắn là gieo gió gặt bão, nhưng hắn là phong thủy cửa trưởng môn Tiêu Bất Bại đệ đệ. Hơn nữa ta nghe nói huynh đệ bọn họ giữa cảm tình vô cùng tốt. Còn có kia Tiêu Bất Phàm cá tính phô trương, như làm phát bực hắn. Hắn nói không chừng thật sự là dám vì người sở không dám vì. Dốc hết phong thủy cửa chi lực, cùng luyện dược sư công hội khai chiến. Cho nên chuyện lần này, cho dù là ta ra mặt, hắn cũng chắc chắn sẽ không cho ta mặt mũi. Trương Phàm nhướng mày, vậy làm sao bây giờ? Nếu là trì hoãn nữa một ít thời gian, kia núi lửa băng phách chẳng phải bị bọn họ ăn sao? Muốn biết rõ, ta vì tìm kiếm lửa này sơn băng phách, bỏ ra 2 năm thời gian, chạy một lượt mấy vạn tòa núi lửa. Thành Cát lắc đầu, nói, đừng vội, kia hổ long quả có thể không phải là vật phàm. Muốn luyện hóa, liền nhất định phải cấp 6 luyện dược sư hỗ trợ, luyện chế một ít hộ thể linh dược. Bằng không trực tiếp nuốt vào, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Phong thủy cửa mặc dù có luyện dược sư, nhưng không có một cái nào cấp 6 luyện dược sư. Cho nên bọn họ việc này, còn phải tới cầu ta. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp kéo dài một đoạn thời gian. Trương Phàm lắc đầu, lại không thể một mực kéo dài xuống. Còn là phải nghĩ biện pháp cầm lại núi lửa băng phách mới được. Thành Cát lại một lần nữa lắc đầu. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Hơn nữa khẳng định kéo không được quá lâu. Nhiều lắm là 3 năm, bởi vì theo ta được biết, có một bản cổ tịch thượng ghi lại, núi lửa băng phách tại ngắt lấy, hiệu quả cũng không phải quá mạnh mẽ. Chỉ có 3 năm, tài năng đạt tới lớn nhất dược hiệu. Tuy không biết là thật hay giả, nhưng ta cảm thấy có thể Thành Cát tính cách. Hắn nhất định sẽ tin tưởng. 3 năm về sau đâu này? Trương Phàm hỏi. Thành Cát cười khổ. 3 năm, hoặc là ngươi có thể tìm tới so với phong thủy cửa cùng Thành Cát càng mạnh trợ thủ. Hoặc là ngươi chính mình so với Thành Cát hòa phong thủy môn còn mạnh hơn. Có thể nghiền ép bọn họ. Khi đó, cưỡng ép buộc hắn nhóm trả núi lửa băng phách, bọn họ cũng không dám không trả. Đương nhiên, để cho Trương Phàm chính mình trở nên so với phong thủy cửa còn mạnh hơn. Đây chỉ là Thành Cát khai mở một cái vui đùa. Đừng nói 3 năm, coi như là cho Trương Phàm 30 năm. Hắn cũng không có khả năng trở nên so với phong thủy cửa càng mạnh. Chung quy phong thủy cửa có thể là có thêm 29 vị võ thánh. Càng có một vị cấp 6 võ thánh trấn giữ a. Trương Phàm nghe vậy, suy tư một lát, trước mắt xem ra, trường sinh môn tối cường người, chính là cửu sư thúc. Trừ đó ra, hắn không nghĩ được cái khác trợ thủ có thể nghiền ép phong thủy cửa. Đương nhiên, còn có một con đường khác, chính mình hoa 3 năm thời gian, tấn chức võ thánh, bất quá cái kia cần thời gian có hơi dài, Trương Phàm thật sự đợi không được, xem ra chỉ có thể liên hệ cửu sư thúc. Nghĩ tới đây, Trương Phàm đối với Thành Cát nói, Thành hội trưởng, đa tạ, 3 năm này thời gian, người bất kể như thế nào phải giúp ta kéo hạ xuống. Yên tâm đi, Tiêu Bất Bại đối với ta này cái luyện dược sư công hội hội trưởng vẫn rất tín nhiệm, hơn nữa hắn cũng không biết giữa chúng ta hứa hẹn, cho nên người cứ yên tâm đi tìm trợ thủ a. Trương Phàm nghe vậy, cảm thấy việc này có thể thực hiện. Lúc này dùng nano đồng hồ gọi điện thoại, liên hệ đại trưởng lão, để cho đại trưởng lão tìm kiếm cửu sư thúc. Cửu sư thúc cũng không thường xuyên ở trong trường sinh môn đợi. Hơn nữa vừa không có siêu năng đồng hồ, cho nên liên hệ tới tương đối phiền toái. Bất quá lần này Trương Phàm vận khí tương đối khá. Đại trưởng lão nói cửu sư thúc vừa vặn hai ngày trước vừa mới trở lại trường sinh môn. Sau đó liền tìm tới cửu sư thúc. Cửu sư thúc vẫn là kia phó uống say say bộ dáng. Nghe xong Trương Phàm theo như lời sự tình về sau, hắn lại lắc đầu. Việc này, ta không giúp được ngươi. Vì cái gì? Trương Phàm vội la lên. Cửu sư thúc, ngươi dựa vào thân thể, liền có thể cưỡng ép nâng lấy ngũ hành sát trận. Đây là bất kỳ võ thánh đều làm không được. Thực lực của ngươi mạnh như thế, vì sao không giúp được ta? Cửu sư thúc mất rồi bộ dạng say rượu, lắc đầu nói, ngươi thấy được chỉ là biểu tượng. Nhiều khi, cần qua hiện tượng nhìn bản chất. Không nói nữa, ta phải có ngủ. Sau khi nói xong, liền lảo đảo rời đi đại trưởng lão chỗ ở. Trương Phàm lông mày chặt chẽ vặn lại. Cửu sư thúc không giúp đỡ, cũng nói vài câu mạc danh kỳ diệu. Trong chuyện này tất nhiên có cái gì khó ngôn chi ẩn. Trương Phàm ngẩng đầu, ánh mắt qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kia xanh thảm thiên không. Như vậy nhìn lên chỉ có lựa chọn con đường thứ hai. Trong vòng 3 năm, để mình trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mạnh mẽ đến đủ để cho phong thủy cửa e ngại trình độ. Thành hội trưởng, người biết có nào địa phương, hoặc là loại nào đó phương pháp, có thể cho người tại 3 thời gian trở nên mạnh mẽ sao? Trương Phàm hỏi, Thành Cát nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta biết trong thời gian ngắn tăng thực lực lên phương pháp, đều là phục dụng linh dược. Thế nhưng loại kia linh dược phục dụng qua đi, đại bộ phận đều có tác dụng phụ. Hơn nữa loại kia đề thăng trình độ, cũng xa xa không đạt được có thể cùng phong thủy cửa chống lại trình độ. Thành Cát nói tiếp, mà nếu muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, một loại phương pháp khác chính là không ngừng rèn luyện, chiến đấu, hơn nữa là cuộc chiến sinh tử. Nói như vậy, thực lực của ngươi tăng lên chính là cực nhanh. Bất quá cho dù là như vậy, cũng không có khả năng để cho ngươi tại ngắn ngủn trong vòng 3 năm từ cấp 2 thánh võ giả tấn thăng làm võ thánh A. Lùi một bước giảng, dù cho ngươi có thể tấn thăng làm võ thánh, nhưng đạt tới võ thánh, mỗi nói thăng một cấp đều là cực kỳ khó khăn. Phong thủy cửa lại có 30 võ thánh, Tiêu Bất Bại lại càng là đã đạt đến cấp 6 võ thánh. Trương Phàm, ta biết ngươi muốn cầm lại núi lửa băng phách quyết tâm. Thế nhưng này, gần như là không thể nào hoàn thành. Trương Phàm lại là nắm tay phải nắm chặt, ánh mắt kiên định, bất kể như thế nào, nhất định phải hoàn thành. Vì Lăng Tiêu, hắn cũng phải tại trong vòng 3 năm, đạt tới loại trình độ đó. Thành Cát nghe vậy, biết Trương Phàm tâm ý đã quyết, chỉ có thể thở dài, nói, nếu như ngươi không nên rèn luyện, hơn nữa muốn trong thời gian ngắn thực lực đạt được thật lớn đề thăng. Như vậy chỉ có một địa phương. Trương Phàm không nói gì, nhưng ánh mắt kiên định mà nhìn Thành Cát. Thành Cát mở miệng, nói ra 4 chữ tới, Bắc Đều Lư Châu. Trương Phàm nghe vậy, trong chớp mắt liền hiểu được. Bắc Đều Lư Châu, đó là bị cương thi chiếm lĩnh địa phương, tiên giới tứ đại châu, Đông, Nam, Tây ba châu đều là liên tiếp, duy chỉ có này Bắc Đều Lô Châu, xa rời đi xa Đông, Nam, Tây ba châu, thời gian có to lớn sa mạc, băng hải cùng hơn 1000 tòa cự đại núi lửa cách trở. Cho nên năm đó nhân loại, huyết tộc liên thủ với zombie, đem cương thi chạy tới Bắc Châu, lại vô lực lại đi Bắc Châu đem cương thi đuổi tận giết tuyệt. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ Bắc Châu sớm đã thành cương thi hoành hành chi địa. Nếu là đi vào trong đó rèn luyện, sẽ là cực độ nguy hiểm. Một cái không cẩn thận bị phát hiện, này tương hội khiến cho toàn bộ châu vài tỷ bọn cương thi đuổi bắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.